Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Liễu Lâm báo thù, hỏa diễm trưởng, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Hắn hỏa diễm trưởng đang hấp thu 30 tấm hỏa diễm phù lực lượng về sau. Hỏa diễm trưởng uy lực là đại xuất kỳ, chỉ là nhất trưởng, mãnh liệt hỏa diễm lực lượng mãnh liệt mà ra. Nóng rực trưởng lực đánh đâu thắng đó. Trước người hắn liền thanh lý ra một đầu chân không địa đái. Hỏa diễm trưởng theo Đoạn Lăng Phong thực lực tăng vọt về sau, uy lực cũng là khủng bố rối tinh rối mù. Tại hắn toàn lực bạo phát về sau, cản trước người yêu thú, chỉ là nhất kích, trúc cơ cảnh, cùng một đầu luyện khí cảnh con báo liền bị oanh sát. Này trúc cơ cảnh yêu thú tức thì bị đánh thành cho cặn bã. Thiên cấp vũ kỹ, xem ra thật là xem thường tiểu tử ngươi. Người áo đen tại nhìn thấy Đoạn Lăng Phong một kích kia uy lực về sau, hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Hắn mi đầu cũng chỉ là hơi nhíu lên. Đoạn Lăng Phong tại mạnh lời nói, lấy mạng người đi lấp cũng có thể đem hắn cho lấp đầy. Người áo đen đánh là tiêu hao Đoạn Lăng Phong thực lực chủ ý. Đại lượng yêu thú tại phệ hồn thú khống chế hạ, hướng về Đoạn Lăng Phong xông lại. Đoạn Lăng Phong thỏa thích chém giết, mà người áo đen kia luôn luôn tại thời khắc mấu chốt tiến hành đánh lén. Cũng là Đoạn Lăng Phong linh giác hơn người, thế nhưng là hắn vẫn là bị cái này tên đáng ghét làm trọng thương. Bỉ ổi vô sỉ ra hỏa, ngươi chính là một đầu không thể lộ ra ngoài ánh sáng lão thử. Có việc đến đơn đả độc đấu, cùng ta đại chiến 300 hiệp, nhìn ta không lấy ngươi mạng chó. Đoạn Lăng Phong bị người áo đen kia quấy rối phiền, sẽ chỉ đánh lén, không dám cùng hắn đánh một trận đàng hoàng. Hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ, ngươi muốn đánh với ta một trận, không có vấn đề a. Chỉ cần ngươi đem ta thuộc hạ đánh bại, ngươi liền có đánh với ta một trận tư cách. Người áo đen cười lạnh, chỉ cần có thể thắng, hắn tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn. Đáng chết ra hỏa, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Không được, không thể dạng này rông dài. Đoạn Lăng Phong hắn đột phá luyện khí cảnh, hắn thực lực là mạnh, thế nhưng là hắn biết đối phương người đông thế mạnh, có phệ hồn thú tại, cái này tiểu lam căn liền không phát huy ra bao lớn chiến lực đến. Bây giờ có thể dựa vào chỉ có chính hắn, mà trong nhóm người này uy hiếp lớn nhất cũng là này luyện khí cảnh người áo đen. Người này thực lực không phải bình thường mạnh, hẳn là luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực. Còn có này phệ hồn thú khống chế đại lượng yêu thú tại này nhìn chằm chằm. Việc này không bình thường khó giải quyết. Không có phệ hồn thú, tiểu lam có thể đem hắn chiến lực không giữ lại chút nào phát huy ra. Liền là đối phương là thực lực mạnh phi thường luyện khí cảnh võ giả thì thế nào? Hắn đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Hiện đang chú ý không phải đơn đả độc đấu, mà chính là người nào thực lực mạnh, người nào liền lời nói có trọng lượng. Chỉ cần có thể đem địch nhân cho xử lý, mới không cần biết ngươi là cái gì thực lực. Không đem này phệ hồn thú cho xử lý, ta chiến lực không phát huy ra được. Địch nhân thế lớn, chúng ta vẫn là rút lui đi. Tiểu Lam thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Ta biết, Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Hắn có thể không nguyện ý cứ như vậy rút đi. Hắn có là biện pháp. Tối thiểu nhất, chiến đấu đến bây giờ, Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có đụng tới huyết mạch chi lực. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn vận dụng huyết mạch chi lực, hắn tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Đoạn Lăng Phong hắn thi triển huyết mạch chi lực, hắn thực lực là tăng lên gấp bội. Thế nhưng là nếu thi triển huyết mạch chi lực về sau, hắn thực lực không thể bền bỉ, qua đi hắn liền sẽ tiến vào một thời kỳ suy yếu. Trong lúc này, hắn thực lực hội suy yếu đáng sợ, đối tình huống trước mắt bất lợi. Đoạn Lăng Phong cưỡng bức đầu lưỡi phun ra tinh huyết, mới có thể khiến chính mình tinh thần cao độ căng cứng. Một khi hắn thất thần, như vậy hắn tuyệt đối sẽ nghênh đón địch nhân điên cuồng công kích. Rút lui, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Trong lòng của hắn có lập kế hoạch, nhất định phải đem này phệ hồn thú cho xử lý. Hắn côn bằng thân pháp thi triển ra từ trong chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Ngươi muốn chạy trốn, không cửa, vẫn là cho ta ngoan ngoãn ở lại đây đi. Đoạn Lăng Phong từ trong chiến trường biến mất không thấy. Gì nữa, người áo đen kia sớm đã có phát giác, cũng đối nó triển khai ngăn cản. Thế nhưng là nhượng hắn không nghĩ tới là, lấy tốc độ của hắn, rõ ràng đã bắt được đối phương tung tích, nhưng hắn vẫn là dốc sức một cái không. Bất quá, hắn tuyệt không lo lắng cái này Đoạn Lăng Phong có thể từ trong tay hắn đào tẩu. Có phệ hồn thú tại, nhớ kỹ hắn linh hồn khí tức, hắn cũng là chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng có thể tìm tới. Nhượng người áo đen kia cảm thấy kỳ quái là, Đoạn Lăng Phong cũng không có hướng Phong Diệp Thành chỗ phương hướng trốn, mà chính là hướng về thú triều chỗ sâu bỏ chạy. Chẳng lẽ hắn không biết, hắn chạy trốn phương hướng là bọn họ đại doanh chỗ? Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới a. Người áo đen trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, hắn đang lo Đoạn Lăng Phong lui vào Phong Diệp Thành hắn khó tìm đối phương. Hiện tại, hắn quả thực là đang tìm cái chết. Ta muốn khống chế ra hỏa này. Phấn hồng sắc phệ hồn thú hướng về Đoạn Lăng Phong chỗ phương hướng tiến lên, bởi vì Đoạn Lăng Phong tốc độ quá nhanh, người áo đen kia căn liền đuổi không kịp. Chỉ có nhượng phệ hồn thú khống chế Đoạn Lăng Phong, bởi vì hắn cùng phệ hồn thú có liên hệ, hắn có thể tìm tới phệ hồn thú. Tìm tới phệ hồn thú liền có thể tìm tới Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong đem côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn. Trên đường gặp được những này yêu thú, hắn cũng không có đem chém giết, mà chính là tránh đi. Trong chớp mắt liền xông ra xa vài trăm thước, cũng là gặp được tránh không khỏi yêu thú. Đoạn Lăng Phong sẽ phi thường bá đạo đem oanh sát thành cặn bã. Đuổi theo, Đoạn Lăng Phong ở phía trước chạy trốn. Hắn một mực chú ý đến bốn phía động tĩnh. Hắn phát hiện, trước đó biến mất phệ hồn thú lại xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong cảm giác ở trong. Ngươi là trốn không thoát. Vào thời khắc này, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên truyền đến. Một người trung niên ngăn lại Đoạn Lăng Phong đường đi. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì ngăn lại ta đường đi? Đoạn Lăng Phong nhìn lấy đột nhiên xuất hiện trung niên nhân, hắn nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Người này vậy mà cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Hắn thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Gia hỏa này thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ kinh khủng uy áp. Hắn hẳn là ngưng đan cảnh cường giả. Đối phương rõ ràng không phải này hắc ám thế lực người. Hắn làm sao lại ra tay với hắn? Tiểu tử, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Người phạm tội, người cho rằng có thể giấu giếm. Liễu Lâm trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Hắn các loại giờ khắc này thế nhưng là các loại rất lâu. Hắn một mực tìm cơ hội, thế nhưng là một mực không có cơ hội xuất thủ. Hiện tại tốt, gia hỏa này không trốn hướng Phong Diệp Thành, vậy mà hướng thú triều chỗ sâu trốn. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Ta Đại Đồng ngân hàng tư nhân đồ, vật cũng dám động. Thật không biết ngươi lá gan là thế nào luyện ra. Hả? Nguyên lai là Đại Đồng ngân hàng tư nhân lão cẩu a. Đoạn Lăng Phong mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn cùng Đại Đồng ngân hàng tư nhân người là có thù. Gia hỏa này vậy mà đến tìm hắn để gây sự. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Thú triều bạo phát, gia hỏa này không hợp nhau những yêu thú đó. Vậy mà đối với hắn, cái này khiến hắn không bình thường khó chịu. Không hợp nhau những này yêu thú, vậy mà ra tay với hắn. Này nhân loại tính thật đúng là ti tiện. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Liễu Lâm một tiếng giận dữ mắng mỏ. Thôi động phi kiếm hướng Đoạn Lăng Phong đánh tới. Hắn cũng không muốn tại cùng Đoạn Lăng Phong cãi nhau. Nếu là thời gian dây dưa lâu, hắn liền là muốn rút lui nơi đây cũng khó. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lão cẩu, phóng ngựa tới. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, huy động đoạn hồn đao hướng đối phương chém tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.